Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Thắng Khánh sắc mặt thâm sâu khó lường cất tiếng. Ngày hôm nay đến chậm, hình như dạo này người hay đi làm trễ. Đúng là con không nên đi trễ, nhưng con không làm trễ này công việc ạ. Người cũng không phải là đi sớm về muộn, là có chuyện gì hay sao? Chỉ là một chút chuyện riêng mà thôi. Chủ tịch tìm con có việc gì sao? Hắn đã quên còn có cửa ai của Bạch Thắng Khánh này. Sau khi ly hôn thì trừ bỏ cộng sự, còn lại hắn và nhạc phụ cũng không liên lạc. Hôm nay sáng sớm đã đến chờ hắn, khiến cho hắn có dự cảm không hay. Ta đã cảnh cáo anh ấy, không được đến gần Mẫn Lung. Tối hôm qua ta gọi điện thoại cho mẫu mẫu. Con bé bảo rằng, nó đang cùng với người đi đến chợ đêm. Đây rốt cuộc là có chuyện gì hả? Thì ra là thế. Phó Tận Hành cũng cất tiếng thừa nhận. Dạ vâng. Tối ngày hôm qua con cùng với Mẫn Lung và mẫu mẫu đã đi dạo chợ đêm. Nghe thế vậy thì Bạch Thắng Khánh giận tái mặt. Ta đã nói nếu người dám đến gần Mẫn Lung, ta sẽ liền khai trừ ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa hay sao? Chủ tịch à, con thừa nhận trước kia đã làm cho Mẫn Lung khổ sở. Hiện tại cô ấy cũng đã tha thứ cho con. Là ngươi ngoại tình, làm sao con bé có thể tha thứ cho ngươi được chứ? Con không có ngoại tình, đó chỉ là nhất thời thừa nhận. Thật là hận mình ngay lúc đó ngu xuẩn, không suy nghĩ đến việc nghiêm trọng, hiện tại trong miệng cũng không thể nào bào chữa. Chuyện như vậy có thể thừa nhận hay sao? Ngươi nhất định là hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt Mẫn Lung tin tưởng ngươi. Con không lừa gạt cô ấy. Đúng là không ai thừa nhận chuyện mình ngoại tình, cho nên không ai tin con. Nhưng Mẫn Lung cũng không phải là ngu ngốc. Giải thích của con nếu không hợp tình hợp lý thì cô ấy liệu rằng có tin hay không? Nếu là chủ tịch không tin, con liền liên lạc với Quách tiểu thư cùng với cô ấy đối chứng. Không cần. Người cùng cô ta đối chất, trước đó có thể thông đồng trước. Công ty có quản giáo tất cả tình trạng của mỗi máy tính trong công ty. Ta tối qua đã nhờ người điều tra. Thư từ của người giữa Quách thư bội chia làm hai phần. Một phần gửi đến cửa hàng của Mẫn Lung, ta cũng đại khái nhìn qua một chút. Kết quả là, người ly hôn 4 năm, có hơn 1.400 cái thư. Trong đó thư cho Quách thư bội là 700.000. Bằng hữu khác phái mà lại liên lạc mật thiết như thế, không phải là không có vấn đề gì hay sao hả? Phó Thuận Hành chỉ cảm thấy bị dội một gáo nước lạnh, châm lửa cho tất cả nổi giận đã tắt. Ngài có cần thiết phải làm như vậy hay không? Như vậy thống hận hắn, một chút cơ hội để hắn ăn năn hối lỗi cũng không có hay sao? Đây là vì nữ nhi của ta. Con bé có quyền biết tất cả, không thể chỉ nghe những lời nói từ một phía từ ngươi. Còn có, ta nói được thì sẽ làm được. Ngươi sẽ bị khai trừ, rồi sau này cũng không cần đi làm nữa. Được, là muốn đả kích hắn hoàn toàn hay sao? Hắn giận dữ, thân thừa nóng bừng, đầu ngón tay cũng lạnh như băng, ngẩng đầu mà kiêu ngạo lạnh lùng nói. Đây là lời của chủ tịch, tôi không có ý kiến gì khác. Nói rồi hắn cũng xoay người ra khỏi phòng làm việc. Chờ một chút. Bạch Ánh Thắng cũng cất lời. Người ở công ty phấn đấu 4 năm, người cần tầm cứ như vậy mà tan biến hay sao? Ta cho người một cơ hội cuối cùng, chỉ cần người cam đoan tránh xa Mẫn Lung. Tôi không cần. Ngài muốn từ chỗ tôi lấy đi cái gì thì cứ việc lấy. Còn yêu Mẫn Lung, muốn làm cho nàng ấy hạnh phúc, cũng không phải là tổng giám đốc của Thắng Khánh, mà chính là bản thân của Phó Thận Hành tôi. Phó Thận Hành không quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy Bạch Thắng Khánh lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Hắn lạnh lùng bước ra khỏi phòng làm việc, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của thư ký và sự tò mò của đồng nghiệp, thẳng tắp đi ra khỏi công ty xây dựng Thắng Khánh. Thật là kỳ quái. Hắn bỏ qua tất cả mọi thứ mình mơ ước. Thái độ của hắn đối với Bạch Thắng Khánh quyết liệt, nhưng hắn không thèm quan tâm đến mấy thứ này. Hắn chỉ lo lắng tới phản ứng của Mẫn Lung khi nhìn thấy những văn kiện kia. Nàng hẳn là đã thấy được, cũng sẽ suy tính ra tỷ lệ. Trung bình một ngày gửi khoảng 24. Không biết tư liệu bao gồm nội dung thư tín gì hay không. Hắn không nhớ được đã hoàn hiên cái gì. Có thể thấy được không phải là thứ gì trọng yếu. Nhưng mà nàng xem không phải là chuyện nhỏ. Hơn 700 cái thư. Đây thực sự là một vấn đề lớn nha. Tình huống giống như 4 năm trước. Hắn là không thẹn với lương tâm. Tình huống cũng rất là bất lợi gọi điện thoại cho Mẫn Lung. Nàng nghe máy rất nhanh. Nhưng âm thanh trống rỗng giống như là người xa lạ. Mẫn Lung à? Em đã thấy đồ của ba em đưa tới sao? Thì ra là ba em đưa tới ư? Nàng dừng lại một chút. Em đại khái có thể nhìn qua một chút. Bất quá thư tín đĩa gì đi rất là nhiều. Em chỉ nhìn thấy có mấy phong thư đầu tiên thôi. Quả nhiên là có thư nội dung thư tín thật là ngoan độc. Em hãy nghe anh nói. Anh sẽ giải thích rõ ràng những thứ này. Em là đang ở trong cửa hàng sao? Anh lập tức qua đó, em đừng rời đi. Ừ. Âm thanh của nàng nhẹ nhàng cất lên. Hắn chỉ cảm thấy tâm trạng căng thẳng mà thốt ra hỏi. Em không tin anh sao? Nàng còn chưa trả lời thì bíp bíp một tiếng, điện thoại của hắn đã hết pin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net